Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, nhập loạn thế. Tại hai phe đều có ý tình huống dưới, thương nghị cấp tốc đạt thành, Tôn Hằng ngoại trừ vào tay đại lượng công trạng bên ngoài, còn chiếm được rất nhiều luyện chế ngũ hành luân vật liệu. Ngoài ra, hắn vẫn như cũ có Thần Tiêu Tông tông chủ danh phận này, chỉ bất quá không nhúng tay vào cụ thể sự vụ, thẳng đến hắn tự nguyện từ nhiệm mới thôi. Còn như Thạch Vân là tiếp tục tại mới Thần Tiêu Tông đảm nhiệm chức vị quan trọng, cũng có Hàn Nguyệt vì nàng bối thử. Xem ra Hàn Nguyệt rất thưởng thức nàng quản lý tông môn đồ vật thủ đoạn, điều này cũng làm cho Thạch Vân nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại xem ra cũng không phải nhất định lo lắng Thượng Chân Tông vì lôi kéo người tâm mà giết nàng tế cờ. Ngoài ra, Thanh Loa dụ trận pháp theo Thần Tiêu Tông tông môn cùng truyền tống trận nơi đó triệt hồi, từ Thượng Chân Tông làm lại từ đầu bố trí, mà Hàn Nguyệt là thay thế Khổ Trúc bọn người trèo lên đảm nhiệm phó tông chủ chức vụ, phụ trách quản lý hết thảy đồ vật. Nàng thân là Kim Đan Tông Sư, trở thành Thần Tiêu Tông Phó Tông Chủ, người khác đương nhiên sẽ không có dị nghị, Thượng Chân Tông người cũng sẽ lần lượt rời đi, nơi này sẽ thành Thượng Chân Tông một cái trụ sở bí mật, xem như tình thế nguy cấp thời điểm một cái đường lui. Nửa tháng sau, Tôn Hằng tại Thạch Vân cùng Diệp Nhạc mặt mũi tràn đầy không bỏ vẻ mặt, đi vào truyền tống trận. Hắn cũng không lo lắng hai người an toàn. Từ xuất quan hôm đó phía sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thương Ưng Hạng Cánh liền triệt để nhận Diệp Nhạc làm chủ, phát hạ huyết thệ vĩnh viễn không ruồng bỏ. Đồng thời, Tôn Hằng còn nắm trong tay nó sống chết. Có vị này tốc độ bay kinh người điểu yêu tại, gặp được nguy hiểm tự có thể bảo toàn bọn hắn chu toàn. Vù vù, nương theo lấy một đạo ngút trời bạch quang hiện lên, Tôn Hằng đã ở truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vầng sáng lấp lóe, thời không biến hóa, lần thứ hai mở hai mắt ra, trước mắt đã là một chỗ rộng lớn đại điện. Thượng Chân Tông truyền tống trận so sánh Cửu Thánh Minh càng thêm xa hoa. Cái này điện chiếm diện tích có tới hơn 100 mẫu, xung quanh linh quang chớp động, bóng người liền một mạch biến mất, xuất hiện lại có thể đồng thời truyền tống mấy cái địa phương. Người đến thế nhưng là Tôn Hằng Tôn đạo hữu. Một cái vang dội thanh âm từ đối diện vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng lấy lại tinh thần. Tại Hạ Thôi Sơn, hiện làm Thượng Chân Tông nội vụ đường trưởng lão. Người tới thể trạng khôi ngô, lưng hùm vai gấu, trên thân khí tức không che giấu chút nào, giống như một đoàn không ngừng hướng ra ngoài tỏa ra quang mang mặt trời. Chỉ là ở nơi đó nguyên địa đứng đấy, hắn uy thế liền để phụ cận lui tới người nhao nhao cúi đầu. Sau lưng hắn rõ ràng còn có mấy người, từng cái cũng đều bất phàm, nhưng vô ý thức sẽ cho người tự hành xem nhẹ. Nghe đại danh đã lâu, Tôn Hằng chắp tay, chính là tại Hạ Tôn Hằng, gặp qua đạo hữu. Vị này Thôi Sơn chính là Thượng Chân Tông danh nhân, tu hành Kim Ô Cửu Biến Chân Quyết, chính là có thể chứng nguyên thần chi pháp. Tu vi so sánh Hàn Nguyệt còn phải mạnh hơn một tuyến, chính là Kim Đan hậu kỳ phía dưới người nổi bật. Tôn đạo hữu không cần phải khách khí, ta trước khi đến, tông chủ đặc biệt bàn giao, phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Thôi Sơn cười ha ha lấy đi tới, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình mở miệng. Đáng tiếc, tông chủ đi tới tiền tuyến, nếu không đích thân từ trước đến nay nghênh mời, tông môn đã thiết hạ yến hội, liền chờ đạo hữu nhập tọa. Không dám, không dám, Tôn Hằng lắc đầu, nói, nghe nói Thiên Long Đạo Doãn đạo hữu hiện tại ngay tại nơi đây, có thể hay không trước gặp hắn một mặt? Ha ha, Thôi Sơn cười to, đạo hữu ngược lại là nóng vội, bất quá Doãn Như Tân đúng là người bận bịu, nếu đụng phải tự nhiên không thể bỏ qua. hắn một tay một dẫn, nói, dạng này, tên kia hiện tại hẳn là đang kiểm tra tồn kho vật liệu. Chúng ta trước trực tiếp đi tìm hắn, làm phiền, Tôn Hằng chắp tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Doãn Như Tân chính là vị kia tinh thông dung luyện chi pháp cao nhân. Mấy ngày trước đây có việc vừa vặn tới Thượng Chân Tông, nhưng tựa hồ đợi thời gian không dài, Tôn Hằng cũng liền thừa cơ chạy tới, xem có thể hay không đụng vào nhau. Thôi Sơn cuốn lên một đóa tường vân, một đoàn người thẳng vào không trung, bất quá chỉ chốc lát đã tại một chỗ người ở đông đúc chỗ rơi xuống. Nơi này hẳn là một chỗ địa hỏa mạch khoáng tiết điểm. Còn chưa dựa sát, nồng đậm nhiệt khí đã đập vào mặt. Nơi đây tu sĩ, từng cái một tiếng đoàn đả. Ở chân người nhiều lần đều là một đoàn người ở chỗ này hạ xuống. Lúc này có chủ quản người vội vã nghênh đón tới, lại bị Thôi Sơn phất tay đuổi đi. Hắn ở phía dưới, hướng phía dưới mặt đất một ngón tay chỉ. Mấy người đã đi vào đường núi, dọc theo xoắn ốp con đường bằng đá thẳng đến lòng đất. Lòng đất, đỏ sậm nham tương ở phía dưới chậm rãi chảy xuôi, lúc có xích hồng bọt khí từ đó dâng lên, lập tức bỗng dưng nổ tung, tách ra ngàn vạn hỏa tinh, chiếu sáng bốn phía đột nhiên sáng lên, nham tương tản mát ra mấy ngàn độ cao ấm, cùng gây mũi lưu toan hương vị, tràn ngập bốn phương. Liền tại cái này trong nham tương, có mấy ngàn bệ đá lơ lửng, trên đó đều có một vị cường tráng lực sĩ đang tự vung vẩy cự truy, không ngừng đánh lấy đủ loại vật liệu. Bọn hắn từng cái khí tức cường hãn, nhục thân lực bộc phát không kém đạo cơ tu sĩ, nhưng hai mắt lại không có chút nào thần thái, cực kỳ khô khan. Đạo binh, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, nhỏ giọng mở miệng, không tệ, chính là đạo binh. Thôi Sơn ở một bên gật đầu. Những thứ này đạo binh tu có cách rồng rèn thể đại pháp, nhục thân cường hãn, vừa vặn thích hợp làm chút việc tốn thể lực. Tôn Hằng gật đầu, thực sự trong lòng biết không có đơn giản như vậy. Trong mắt hắn, những thứ này đạo binh khí tức lẫn nhau tương liên, hợp thành một cái đại trận, sợ là diệt sát kim đan cũng là bình thường. Ít nhất tới gần nơi này, trong lòng hắn đã dâng lên mãnh liệt báo động. Bên này, Thôi Sơn hướng bên cạnh một dẫn, đi không có bao xa liền hai mắt tỏa sáng. Doãn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn la lên người kia một thân nho sam, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua hào hoa phong nhã, nhưng cũng là một vị kim đan tông sư, chỉ bất quá người này che giấu tu vi, người khác khó phân biệt cao thấp, cũng là bởi vì cái này mới thẳng ở đây mới tìm đến người. Là ngươi? Nhìn người tới, Doãn Như Tân cũng là cười một tiếng, thôi huynh thế nhưng là người bận rộn, hôm nay như thế nào tới này cái địa phương, bị chê cười bị chê cười, ta cũng là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Thôi Sơn vẫn như cũ hào sảng, một tay hướng phía Tôn Hằng một dẫn, nói, giới thiệu cho ngươi vị bằng hữu, Thần Tiêu Tông tông chủ Tôn Hằng. Tôn đạo hữu, lần này tìm ngươi chính là vì vị bằng hữu này sự tình. Thần Tiêu Tông, Doãn Như Tân ánh mắt chớp động, trên mặt ý cười hướng Tôn Hằng xem tới, chỉ bất quá khách khí bên trong mang theo cỗ xa cách. Xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, đạo hữu rất là diện sinh a. Tại hạ vừa vặn tiến cấp kim đan, tới chỗ cũng cực kỳ vắng vẻ, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, dạng này a. Doãn Như Tân gật đầu, cũng vô ý truy đến cùng, không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì. Là như thế này, Tôn Hằng phất tay, lấy ra hai kiện đóng băng sắt chế tạo yêu tộc binh khí, đồng thời hiển lộ trên thân kim tỏa khải, ta muốn cho đạo hữu giúp ta dung luyện một bộ áo giáp. Ba, Doãn Như Tân hai mắt sáng lên, đột nhiên vỗ hai tay, ta nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây Uông Tông chủ lời nói người chính là đạo hữu đi. hắn hướng phía một bên thạch thất một dẫn, nói, đạo hữu trước theo ta đi vào. Ân, Thôi huynh đợi một lát. Không sao, các ngươi xin cứ tự nhiên. Thôi Sơn lui lại một bước, cười nhạt gật đầu. Lần này tiền tuyến tình hình chiến đấu khẩn cấp, ta đã không tại tiếp nhận luyện khí việc phải làm, chỉ phụ trách quản lý khí giới thiết bị. Doãn Như Tân dẫn Tôn Hằng tiến nhập thạch thất, miệng nói, mấy ngày trước đây Thượng Chân Tông Uông Tông chủ cố ý để cho ta tiếp đãi một vị quý khách, vì đó dung luyện pháp bảo, một thời gian bận bịu váng đầu, lại là quên, xin lỗi, xin lỗi, không dám. Tôn Hằng lắc đầu, đạo hữu sự vụ vất vả, là ta cho ngươi thêm phiền phức mới là, chúng ta cũng không cần lẫn nhau khách khí. Doãn Như Tân cười lắc đầu, ngươi cái này áo giáp thiết kế 10 phần tinh diệu, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, dung luyện đóng băng sắt cũng là đơn giản, ngươi trước nhìn một chút phía bên trên kèm theo cái gì pháp thuật đi. Hắn một tay phất lên, đưa tới một cái ngọc giản, đều ở bên trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,